sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Phi vui vẻ bưng hai chữ thần giữ cửa về nhà treo lên cửa. Mình bảo Yến mang bùa đào đến cho Mạnh lão phu nhân, chỉ đưa cho cô hầu gái ngốc nghếch kia, nói là làm từ cành đào của nhà họ Mạnh. Lúc đó Mạnh lão phu nhân không có phản ứng gì, chỉ là mấy ngày sau đó, mấy người nông dân kia lên núi chặt củi, luôn ném vào trong tường mấy bó củi. Vệ đại tẩu nhìn thấy một lần, miệng lại phun ra nhiều lời khó nghe. May mà cành lá trên cây đào trên núi đã bị đánh gãy hết, ba người nông dân kia cũng không đi qua bên này nữa. Những lời bà ta nói trở nên vô căn cứ, nói ra cũng chỉ tan theo gió. Cây lê sau nhà cũng kết những quả lê xanh nhỏ. Minh Bảo Cầm ngồi trên cành cây to, nhe răng trợn mắt bẻ cành nhỏ, bẻ, không bẻ được. Cô đành phải nhờ các tỷ tỷ chuyển bàn đến, đứng trên đó chặt bỏ một số quả nhỏ, quả dị hình. Cứ chờ xem, loại lê xanh này ngon lắm, giòn ngọt, chỉ là hơi cứng thôi. Lam Phán Hiểu ngẩng đầu nhìn cây lê nói. Minh Bảo Thanh nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt Lam Phán Hiểu, mơ hồ nhớ ra bà từng nhận được một giỏ lê nhỏ, nói là từ trang trại của hồi môn gửi đến, hỏi họ có muốn ăn không. Trang trại của Minh Phủ có rất nhiều lê, lê tuyết thanh mát hơn, lê đỏ thích hợp để hầm hơn, còn giỏ lê xanh tròn trịa kia cũng không có mấy quả. Minh Bảo Thanh đã từ chối. Minh Bảo Yến cũng nhớ đến mùa thu khi lê chín, thỉnh thoảng cô nhìn thấy Lam Phán Hiểu cầm một quả lê xanh gọt vỏ. Vỏ lê dài thậm chí kéo lê trên mặt đất cũng không đứt, dùng đê, a, o bạc cắt từng miếng thịt lê, bày ra đĩa từ từ thưởng thức. Lần trước Chu Di lấy thư về, thực ra còn có một bức thư là Văn Tiên Sinh viết cho mẫu thân. Minh Bảo Yến nhìn Lam Phán Hiểu quay về phía trước, quay đầu lại thì có chút không dám nhìn Minh Bảo Thanh. Minh Bảo Thanh không hề tức giận vì Minh Bảo Yến giấu giếm, chỉ hỏi. Chu Di đã mở xem rồi sao, bà ta nói. Ta không xem thư của bà ấy, người đưa thư nói là cùng lúc gửi thư đến Thanh Hoài Hương, thôn Vị Dương, bảo ta nhận luôn. Minh Bảo Yến khinh thường nói, nhưng muội sờ mép phong thư thấy mềm mềm, giống như mới được hủ lại. Nhưng muội nghĩ trong thư chắc không có gì đâu, nếu không với tính cách của Chu Di, bà ta đã sớm nói bóng gió rồi, lúc đó bà ta còn đang bận thuê nhà, làm gì có tâm trí quản chuyện này. Cho dù trong thư có gì. Minh Bảo Thanh đi đến gần cây lê, đưa tay vỗ vỗ một cành cây mọc ngang. Thì đó cũng là chuyện giữa mẫu thân và Văn Tiên Sinh, tỷ tỷ không ngại sao? Minh Bảo Yến có chút nghi ngờ hỏi, mẫu thân đã hồi âm chưa? Minh Bảo Thanh hơi ngạc nhiên nhìn cô, Minh Bảo Yến gật đầu. Bảo muội viết, rất ngắn gọn, rất lịch sự, chỉ nói là bảo ông ấy không cần lo lắng, hãy chăm sóc mẹ thật tốt. Đợi khi bài thi kỳ thi xuân được công bố, bà ấy sẽ đi chép lại gửi cho ông ấy, để cảm ơn ông ấy đã để lại căn nhà này cho chúng ta ở. Bài thi kỳ thi xuân được công bố chưa? Minh Bảo Thanh lại hỏi chuyện này, mọi năm đều được công bố vào giữa tháng 6, đầy đủ nhất là ở hiệu sách Đông Thị Tây Nhai, có cả Minh Kinh Khoa và Tiến Sĩ Khoa. Minh Bảo Yến nói rất rành mạch, chỉ thấy Minh Bảo Thanh liếc nhìn sang, ánh mắt hiểu rõ. Cách chương.